Chương 104, dẫn ong. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương hướng phía xa xa đi tới. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi trở lại cho ta, ngươi là không phải sợ, ngươi cái này cái rụt đầu ô quy. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi thôi được rồi, nói chung chạy hòa thượng miếu không chạy được, chúng ta rất nhanh thì giỏi bắt được hắn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Lâm Thiên Diêu hướng phía trước tiến lên, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công. A Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này. Vì thế, bọn họ không ngừng luyện. Mà khi bọn họ luyện một hồi, bọn họ tất cả đều gọi ra một ngụm thở dài. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đi bây giờ à, chúng ta đừng ở chỗ này đợi. Quách Phù nhẹ giọng nói, ta biết nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, Tiểu Long Nữ chứng kiến bọn họ đã trở về cao hứng vô cùng. Nàng cười nói, các ngươi gần nhất làm cái gì đấy, làm sao đều cũng không trở về cổ mộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta việc làm nhiều lắm, nói chung một câu nói, quá bận rộn. Lúc này, Tiểu Long Nữ đã cho bọn họ chuẩn bị xong mật, nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi mau nhanh uống. Á Quách Phù nói cảm ơn liên tục, sau đó, nàng một ngụm uống vào. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi càng ngày càng thích uống mật. Quách Phù nói, không sai, ta cực kỳ thích uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hợp với uống vài bát, hắn lớn tiếng nói, ngươi biết không, ta hiện tại có một loại cảm giác, mặc kệ người nào chế luyện mật, ta xem cũng không bằng ngươi làm uống ngon. Tiểu Long Nữ vừa nghe mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá sẽ nói chê cười. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Long Nữ gật đầu, sau đó, hắn liền về tới mộ thất bên trong. Làm qua va y nga y nư à. Lâm Thiên Diêu liền đem đụng tới Kim Luân Pháp Vương sự tình nói cho Tiểu Long Nữ, mà Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương cái này nhân loại phi thường giàu hoạt, hắn tâm ngoan thủ lạn, nếu muốn đối phó hắn, ta xem không quá dễ dàng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không được, ta chính là khó hơn nữa, ta cũng muốn đối phó. Lúc này, Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết hấp dẫn ong mật đích phương pháp xử lý, nếu như ngươi đụng phải nữa hắn, ngươi có thể dùng biện pháp này đối phó hắn. Thì vẫn là, Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường khiếp sợ, hắn nói, thật là có phương pháp như vậy. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, nếu không như vậy đi, ta biểu diễn cho ngươi một phen. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, Tiểu Long Nữ liền lấy tới một chai mật, chỉ thấy nàng đem hàn mở ra, không đến một chút thời gian, tất cả lớn nhỏ ong mật liền vọt tới. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, thì ra cái bình này như thế dùng được, như vậy, để cho ta thử xem. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, nàng đem cái chai đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi thử một chút xem sao. Lâm Thiên Diêu lập tức tiếp nhận cái chai, hắn cũng tiếp tục sử dụng Tiểu Long Nữ phương thức thao tác, kết quả, hắn phát hiện có một đoàn mật nhào tới. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, ai nha, thật không nghĩ tới cái này khống chế mật đơn giản như vậy. Mà Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, không muốn đã khống chế, ta xem không sai biệt lắm. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên Diêu phát hiện những cái này ong mật tất cả đều đánh về phía chính mình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, chúng nó làm sao xông lại, không tốt, được mau nhanh đưa chúng nó đánh đuổi mới được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền liều mạng đuổi chúng nó đi, thế nhưng đám này ong mật cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng nó căn bản không ly khai. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta biết chuyện gì xảy ra, ta muốn những thứ này ong mật nhất định là thích ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi đừng cho ta nói bậy, ngươi mau nhanh nghĩ biện pháp đưa chúng nó lộng tẩu, ta thực sự chịu không nổi. Mà một lát sau, Tiểu Long Nữ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn lập tức móc ra một khối mật, rất nhanh, những cái này ghé vào Lâm Thiên Diêu trên người ong mật toàn bộ đều rời đi, chúng nó hướng phía Tiểu Long Nữ trước mặt bay đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu toàn thân cao thấp đều là bao, chỉ thấy nàng lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, cảm ơn ngươi. Lúc này, Tiểu Long Nữ liên tục phất tay nói, không có chuyện gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng ôm quyền nói, ta hiện tại mới có hiểu được, cái này khống chế ong mật không phải dễ dàng như vậy, điều này cần rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ngươi chậm rãi học sao, ta muốn rất nhanh ngươi có thể có được bên trong chân thủy. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn tất cả đều nhớ kỹ, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta ở nơi này đợi thời gian quá dài, chúng ta phải đi. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều rời đi, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền tới đến rồi toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta ta gần nhất mới vừa học xong đối phó địch nhân biện pháp, ngươi có muốn biết hay không? Doãn Chí Bình cười nói, muốn à, ngươi mau nhanh nói, biện pháp gì? Lâm Thiên Diêu liền đem phương pháp nói ra, mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, thật tốt quá, ta xem chúng ta hiện tại lộng a. Nói xong, Doãn Chí Bình liền lấy tới một cái mật, hắn đem che mở ra, hắn nhớ hấp dẫn ong mật, nhưng là vô ích, những cái này ong mật căn bản cũng không rút lui. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, vì sao ta liền thao tác không được đâu? Một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này rất bình thường, bởi vì phương pháp của ngươi không đúng, ngay từ đầu, phương pháp của ta cũng xảy ra vấn đề. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào lúc này? Lâm Thiên Diêu hồi tưởng tiểu long nữ cách làm, rất nhanh, hắn liền tìm được rồi phương pháp, hắn thấp giọng nói, ngươi cứ dựa theo phương pháp này làm a, ngươi nhất định có thể đạt được hiệu quả không tưởng được. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, cái kia ta hiểu. Hắn bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn chứng kiến rất nhiều ong mật thành quần kết đội xông lại, chúng nó vòng quanh Doãn Chí Bình chuyển. Doãn Chí Bình nói, thật tốt quá, thật không nghĩ tới hấp dẫn mật đơn giản như vậy, Lâm Thiên Diêu, ngươi quá thông minh.